Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Phần 235. Thanh Phong không tới, cũng không có quan hệ. Ngày hôm sau đầu phiếu sẽ là nhị so 4. Đầu ra Thanh Phong, dư lại một cái trọng thương Phạm Vi. Người tốt trận doanh ổn thắng. Đương nhiên, đây là chỉ trong kế hoạch lý tưởng nhất trạng huống. Nhưng là, ngoài ý muốn luôn là đang không ngừng mà phát sinh. Đường Bạch Quý để lộ ra Thanh Phong đêm qua kỳ thật là đi tìm nàng. Nhưng lại lông tóc không tổn hao gì mà rời đi thời điểm. Tề Tư Nguyên liền dự cảm đến kế hoạch của chính mình khả năng sẽ chệch đường dây. Kỳ thật Bạch Quý không chủ động nói. Tề Tư Nguyên sớm hay muộn cũng phải hỏi đến. Hắn ngày hôm qua làm Khải Nhân đem súng lục cấp đến Bạch Quý thời điểm. Cũng đã suy đoán đến người sói sớm hay muộn là sẽ đi tìm nàng. Sau đó chính là Võ Chi Nhân. Hắn săn giết kế hoạch ở heo đồng đội thúc đẩy hạ cơ bản thất bại. Mà một khi người tốt nhân số liên tục bảo trì ưu thế. Võ Chi Nhân tình trạng liền càng thêm nguy hiểm mơ siêu nhưng mà. Tề Tư Nguyên ở hắn trên người tìm không ra tới bất luận cái gì nguy cơ cả mơ siêu muốn nói hắn. Thong dong bình tĩnh nói. Kia cũng quá mức thong dong. Thong dong tới rồi không có sợ hãi nông nỗi. Võ Chi Nhân không phải ngồi chờ chết người. Như vậy hắn không có sợ hãi nguyên tự với nơi nào đâu. Ban ngày Tề Tư Nguyên tự hỏi đến nơi đây thời điểm. Hắn nhớ tới một việc. Chính là ở thượng một cái phó bản. Âu Dương sống lại. Lúc ấy, Tề Tư Nguyên là lợi dụng cái thứ hai phó bản được đến đạo cụ. Ở cái thứ ba phó bản sử dụng đạo cụ sống lại đã bị Bạch Canh giết hại Âu Dương. Hắn thậm chí là nghĩ tới Bạch Quý. Ở cái thứ hai phó bản liền còn chết đi Bạch Quý. Vẫn như cũ tung tăng nhảy nhót mà xuất hiện ở Tề Tư Nguyên đệ tư phó bản. Nghĩ tới nghĩ lui, nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là, đặc thù hệ thống đạo cụ. Từ không kính như vậy nhân vật. Như thế nào sẽ một chút hệ thống đạo cụ đều không có đâu. Cho nên Tề Tư Nguyên thực mau liền suy nghĩ cẩn thận Võ Chi Nhân không có sợ hãi nguyên nhân. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy bọn họ ở hôm nay buổi tối đầu phiếu thượng, liền không thể lại đầu Võ Chi Nhân, bởi vì đến lúc đó mặc dù Võ Chi Nhân đạt được 4 phiếu toàn phiếu, hắn cũng có thể lợi dụng đạo cụ sống lại hoặc là được miễn một lần trừng phạt linh tinh. Như vậy đến lúc đó ban đêm, người sói không có giảm quân số, vẫn là người tốt rốt cuộc nguy hiểm mơ siêu muốn khiến cho người sói không có ngoài ý muốn giảm quân. Số, liền chỉ có thể đem mục tiêu chuyển hướng dư lại mặt khác hai cái người sói. Thanh Phong hoặc là Phạm Vi, liên hệ phía trước phát sinh hết thảy. Tề Tư Nguyên đã suy đoán đến thậm chí từ Võ Chi Nhân trong miệng nghiệm chứng tới rồi Phạm Vi bị thương sự tình, như vậy không hề nghi ngờ. Thanh Phong chính là tốt nhất đầu phiếu mục tiêu. Đây là Tề Tư Nguyên một phương từ Võ Chi Nhân sửa đầu Thanh Phong nguyên nhân. Nếu Thanh Phong đúng hẹn đạt được 4 phiếu, như vậy, Tề Tư Nguyên lại vì cái gì nói trắng ra Quý nhảy phiếu đâu? Bạch Quý xác thật nhảy phiếu. Bởi vì từ đầu đến cuối, Tề Tư Nguyên đối nàng nói vẫn luôn là, buổi tối đem phiếu đầu cấp Võ Chi Nhân. Cái này lý do thoái thác ở Bạch Quý nơi này, trước nay liền không có sửa đổi quá. Đây là một cái thí nghiệm mơ siêu chẳng sợ Tề Tư Nguyên đối Bạch Quý là tâm tư đã có điều phát hiện. Nhưng suy đoán trước sau đều chỉ là suy đoán, thử một lần liền biết, như vậy dưới tình huống như vậy. Liền bốn đối tam tình huống mà nói, Bạch Quý nếu không nhảy phiếu, bên này mặt khác tam phiếu Tề phiếu Thanh Phong, đối diện cũng là tam phiếu, đơn giản chính là thế hòa, tiến vào lại một lần đầu phiếu mà thôi, vạn nhất đối phương người sói có không nghe lời phân phiếu. Liền như cũ có thể phiếu đi Thanh Phong, nhưng là nếu Bạch Quý nhảy phiếu, tình huống liền trở nên có chút phức tạp, bởi vậy. Vì để ngừa vạn nhất, Tề Tư Nguyên còn muốn lại làm một chuyện, kéo phiếu, lấy bảo đảm bên ta đầu phiếu ưu thế. Trước mắt tình huống nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng nói phức tạp, cũng là phức tạp, bị trọng thương Phạm Vi. chính là Tề Tư Nguyên tốt nhất điểm đột phá. Người giỏi đối võ chi nhân tín nhiệm cơ sở không hề vững chắc. Điểm này từ đêm qua Thanh Phong cùng Phạm Vi không có dựa theo võ chi nhân kế hoạch hành động liền. Có thể đã nhìn ra, người giỏi liên tiếp mà giảm quân số. Võ chi nhân trước sau không có ở đầu phiếu thượng vì bị phiếu người giỏi làm ra cái gì nỗ lực. Đã làm Thanh Phong cùng Phạm Vi đối võ chi nhân tín nhiệm độ rơi chậm lại. Vô luận võ chi nhân đã từng dùng cái gì lấy cớ thuyết phục quá bọn họ. Bọn họ đáy lòng đối võ chi nhân không tín nhiệm đã nảy sinh. Thanh Phong cùng Phạm Vi tự tiện hành động làm cho võ chi nhân người tốt giảm quân số kế hoạch thất. Bại cùng với Phạm Vi trọng thương không hề cụ bị hành động năng lực. Loại tình huống này ngay cả lông tóc không tổn hao gì Thanh Phong đều sợ hãi. Huống chi là hơi thở thoi thóp Phạm Vi. Cả ngày, hắn tùy thời đều ở vào bị đồng bạn vứt bỏ sợ hãi giữa. Cho nên thuyết phục Phạm Vi cũng không khó khăn. Hắn đã sớm không dám lại tín nhiệm võ chi nhân. Cho nên chỉ cần nói cho hắn. Làm hắn hỗ trợ cùng nhau đầu phiếu Thanh Phong, ít nhất có thể bảo đảm hắn sẽ không tại đây một vòng đầu phiếu bên trong bị loại trừ. Từ lỗi chính là vết xe đổ, ở thế cục vô pháp xoay chuyển thời điểm, sở hữu người sói đều lựa chọn từ bỏ bị thương từ lỗi. Hôm nay tình huống cũng là giống nhau, Phạm Vi đã trọng thương, chỉ cần tình huống không đúng, hắn tùy thời sẽ trở thành mặt khác người sói bảo mệnh đạo cụ. Đối võ chi nhân mà nói cũng là, lưu trữ Thanh Phong còn có thể tiếp tục chấp hành săn giết nhiệm vụ. Lưu trữ Phạm Vi làm cái gì đâu. Hơn nữa lại đến ngày mai, người tốt chủ yếu lựa chọn đối phó đối tượng là võ chi nhân. Phạm Vi còn có thể tiếp tục tồn tại, tuy rằng trò chơi tựa hồ đã thua, nhưng là, chỉ cần tồn tại liền tổng vẫn là có hy vọng. Càng quan trọng là, này một phen lời nói. Cũng không phải Tề Tư Nguyên tự mình đi nói. Chỉ sợ Phạm Vi đối Tề Tư Nguyên cũng hoàn toàn không như thế nào tín nhiệm mơ siêu những lời này. Là Trương Kiến vừa đi trộm tìm Phạm Vi nói. Đi đến trước mắt loại này thế cục, Trương Kiến một có thể hòa giải Phạm Vi là đồng bệnh tương liên. Dư lại những người khác một cái thoạt nhìn so một cái đáng sợ. Cho nên, Trương Kiến vừa đi nói thuyết phục lực vẫn là thật lớn. Ngay cả Trương Kiến một đều bảo đảm bọn họ sẽ đầu đi Thanh Phong. Phạm Vi đương nhiên sẽ làm ra lựa chọn, cho nên phái Trương Kiến vừa đi, cũng là Tề Tư Nguyên cẩn thận tự hỏi kết quả. Hơn nữa vẫn là ở buổi tối khoảng 7 giờ đi, tới gần phòng họp tập hợp thời điểm, làm võ chi nhân không có cơ hội lại cấp Phạm Vi tẩy não. Kỳ thật, lúc ấy, võ chi nhân cũng không có quá để ý Phạm Vi như vậy nhân vật. Hắn lực chú ý, càng nhiều vẫn là ở Tề Tư Nguyên trên người, thậm chí là Bạch Quý, cũng phân đi hắn một bộ phận lực chú ý. Đến nỗi Khải Nhân, võ chi nhân trực giác hắn cùng Tề Tư Nguyên là đồng bộ. Cho nên chỉ cần chú ý Tề Tư Nguyên liền cung cấp với chú ý Khải Nhân. Đến nỗi Trương Kiến một, ở võ chi nhân trong ánh mắt hắn cách khác viên còn muốn bé nhỏ không đáng kể. Bởi vậy, Trương Kiến một trộm đi tìm Phạm Vi sự tình, cũng liền không có người chú ý tới. Nhưng trước mắt, chính là hai cái nho nhỏ nhân vật, điên đảo võ chi nhân nguyên bản kế hoạch. Có Phạm Vi trong tay này một phiếu, Tề Tư Nguyên là có thể đủ bảo đảm có bốn phiếu là ở Thanh Phong trên người. Như vậy hắn đầu phiếu kế hoạch liền ổn, những người khác lại như thế nào đâu, đối đại cục liền đã không có ảnh hưởng. Thuận tiện còn có thể thử ra Bạch Quý tâm ý, kết quả thực rõ ràng, Thanh Phong bốn phiếu, này bốn phiếu đến từ chính Tề Tư Nguyên, Khải Nhân, Trương Kiến một cùng Phạm Vi, chương 248 người sói trò chơi 43 Bạch Quý nhảy phiếu. Nàng không có đầu cấp trong kế hoạch võ chi nhân, mà là đầu cho nàng chính mình lựa chọn tấm gương, Khải Nhân, như vậy Bạch Quý làm như vậy mục đích cũng liền rất rõ ràng. Theo trò chơi tiến hành, Khải Nhân nhân vật dần dần từ sống không quá hai tập ngốc tử chậm rãi biến thành đại gia cảm nhận. Trung rất khó triền nhân vật, võ chi nhân phiếu đi Khải Nhân, là vì chính hắn giải quyết tiềm tàng lớn nhất uy hiếp. Lực có thể phá xảo, hắn chính là lại mê chơi, cũng không thể không để ý vũ lực cường đại tồn tại. Mà Khải Nhân tử vong, Dã Hài tử Bạch Quý tự động gia nhập người sói trận doanh. Người tốt trận doanh lập tức liền có thể từ 4 người hàng vì 2 người. Còn sót lại Hạ Hai Chân bị thương hành động không tiện, Tế Tư Nguyên cùng thể lực giá trị giống nhau. Trạch Nam Trương Kiến 1, mà người sói trận doanh không chỉ có sẽ không giảm quân số. Cũng sẽ từ tam lang biến thành 4 lang. Này cũng chính là võ chi nhân đối Thanh Phong nói tuyệt địa xoay ngược lại kế hoạch. Nếu kế hoạch thành công, kia xác thật là một cái đại xoay ngược lại. Đối với Bạch Quý mà nói, cái này kế hoạch thành công, như vậy trò chơi ở hôm nay buổi tối là có thể đủ kết thúc. 4 lang đối mặt 2 người, trước lựa chọn Trương Kiến 1 vì ban đêm người sói săn giết mục tiêu. Sau đó lại dùng đêm qua diệt trừ Triệu Đại Bằng phương pháp đối phó Hai Chân bị thương Tề Tư Nguyên. Cho dù hắn có thương, nhưng người sói có suốt một buổi tối thời gian có thể dùng để nghĩ cách đối phó hắn. Tệ nhất tình huống là Tề Tư Nguyên vẫn là tránh thoát. Nhưng là ngày hôm sau đầu phiếu, 1-4, Tề Tư Nguyên vẫn là sẽ thua. Đây là so sánh cho thỏa đáng người trận doanh càng mau mà kết thúc trò chơi phương pháp. Đương nhiên, nếu kế hoạch thất bại, Bạch Quý cũng không hề tổn thất, bởi vì kế hoạch thất bại, nàng vẫn như cũ tồn tại với người tốt trận doanh, tựa như bây giờ, nhân số 2-4, võ chi nhân là ẩn lang vô đao, dư lại một cái trọng thương phạm vi, cái gì đều làm không được, người tốt vô pháp là lại ai quá 2 cái buổi tối, lại tiến hành 2 đợt đầu phiếu. Cuối cùng kết thúc trò chơi thôi. Trước mắt thoạt nhìn, người sói tựa hồ thua định rồi. Dư lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Xác thật, mặc kệ ngươi đứng ở nào một bên, đều là ổn kiếm không bồi, Tề Tư Nguyên khẽ thở dài. Hơn nữa dựa theo suy nghĩ của ngươi, có lẽ có thể càng mau mà kết thúc trò chơi, Bạch Quý gật gật đầu. Khó được nghiêm túc mà nói, ta cùng ta ca không giống nhau. Ta một chút đều không hưởng thụ này đáng chết trò chơi. Có thể nhanh chóng rời đi trò chơi. Có cái gì không tốt, Bạch Quý trả lời. Lại là đổi lấy Tề Tư Nguyên một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Trận này trò chơi là giam quản giả tuyển chọn A. Trở thành giam quản giả, cũng liền ý nghĩa, sắp sửa lâu lâu dài dài mà lưu tại trò chơi hệ thống. Lại nói gì rời đi? Tề Tư Nguyên nhưng không tin Bạch Quý sẽ không biết giam quản giả tuyển chọn sự tình. Bất quá, Bạch Quý tựa hồ cũng không trông cậy vào Tề Tư Nguyên sẽ tin tưởng chính mình. Nàng đón Tề Tư Nguyên ánh mắt, chỉ là cười cười liền không nói nữa. Võ chi nhân xem bọn họ nói chuyện phiếm xem đến thú vị. Đang muốn chen vào nói. Nào biết đâu rằng, đại gia di động rồi lại ở ngay lúc này đột ngột mà vang lên. Lúc này di động vang lên là phía trước chưa từng có. Mặc dù là ngày hôm qua tuyên bố Cupid tình lữ, cũng là theo sát ở đầu phiếu kết quả lúc sau, trung gian nhưng không có lớn như vậy không đương. Kia nói cách khác, di động ở ngay lúc này vang lên, có tân trạng huống đã xảy ra. Võ chi nhân cũng liền không nói. Ở đây trừ bỏ phạm vi bên ngoài. Mọi người đều trước tiên lấy ra di động tới xem mơ siêu phạm vi không phải không nghĩ xem, mà là thật sự không có gì sức lực. Lúc này đây hệ thống tin nhắn nội dung rất dài, cũng thực chấn động, thân ái các vị người chơi. Bởi vì đặc thù nguyên nhân làm cho trước mắt trong sân còn thừa người sói vô pháp tiến hành bình. Thường ban đêm săn giết, vì thế hệ thống bắt đầu dùng dự phòng quy tắc. Tối nay lúc sau hạn chế ẩn lang quy tắc trò chơi biến mất. Ẩn lang gia nhập người sói săn giết, chỉ cần là này một cái, liền cũng đủ làm người tốt trận doanh các vị nội tâm không bình tĩnh. Nhưng mà này hệ thống tin nhắn vẫn như cũ còn có hậu tục. Đương nhiên, vì trò chơi công bằng khởi kiến, đồng dạng từ tối nay bắt đầu, ban đêm hạn chế người tốt không thể rời đi chính mình phòng quy tắc trò chơi đồng dạng trở thành. Phế thải, người tốt cùng người sói giống nhau, có thể ở ban đêm tự do xuất nhập bổn trang trò chơi trong phạm vi hết thảy địa phương. Mặt khác, bởi vì trò chơi đã tiến vào kết thúc, hệ thống cũng cảm nhận được đại gia bức thiết hy vọng trò chơi kết thúc tâm tình. vì thế hệ thống lại một lần tham chiếu trò chơi đặc thù tình huống điều lệ. Lại một lần điều chỉnh quy tắc trò chơi. Từ giờ trở đi, trò chơi không hề thiết chí săn giết thời gian, còn thừa thời gian, đem toàn bộ là săn giết thời gian. Đương nhiên, đại gia cũng có thể hòa bình ở chung, liền hướng tới ngày ban ngày như vậy. Hệ thống đem không hề đối thời gian tiến hành hạn chế. Hết chương.